Chương 497 Ba Chan có tính hay không một cái manh điểm. Enzu ố gạo, mạ đạ dạ, câu nói kia gọi là nằm đều nằm cũng trúng đạn. Uchiha mạ đạ dạ, không đều một cái ý tứ nạ sủn Takashi, tại hạ cũng cảm thấy không khác nhau gì cả. Mà bên kia, hoàn toàn bị quần hưu quên đi chắt lơ, xem lấy trong tay tiểu cái hộp đen không ngừng soát lấy tin tức, hắn quyết tâm nhất định phải phát cái tin tức đi ra ngoài, khiến những tổn thương này sẽ bạt sần người nói xin lỗi. Ngay sau đó chát lơ dựa theo trên màn ảnh nhắc nhở rốt cuộc tại chim cánh cụt trong đám đánh ra một nhóm tin tức, nhìn bị điện còn không có tỉnh sẽ bạt sần, tâm lý kìm nén hỏa, cuối cùng đem tin tức cờ lật gửi đi. Ba chan, can dỡ, các ngươi kết quả là người nào lại dám làm tổn thương ta người Shizuku Zoko, ồ nhìn dáng dấp tân nhân còn chưa phản ứng kịp. Mặc bạch thích nhất kem dâu tây. Xem ra tân nhân thật và video trên một dạng, có chút manh đây ba chan, càng rỡ, các ngươi lại dám dùng loại này 003 nói để hình dung một cái bá tước bất tử chi vương. Bá tước nhớ năm đó, từng có thời gian ta cũng bị người tôn xưng bá tước đây ba chan, ngươi là chỗ nào bá tước nhưng là vô luận ngươi là dạng gì bá tước, đẳng cấp nhất định không có ta cao, chúng ta phàm đa mộ hỉn bá tước chính là thời đại tương truyền. Bất tử chi vương. Bọn họ gọi ta là cao quý giờ dạ cụ là quỷ hút máu bá tước, bọn họ bất tử chi vương. Nhìn trên màn ảnh hồi phục, chắc lơ chỉ cảm thấy đám người này đều điên đi hoặc có lẽ là có người ở đùa dai ba chan, cam phẫn. GVG, đủ, các ngươi đùa cũng nên có cái hạn độ đi bất tử chi vương, ta chưa bao giờ đùa. Uchiha mạ đa dạ, tiểu bằng hữu, ta khuyên ngươi hay là về nhà tìm ngươi vị kia quản gia đi phòng trừng tại ngươi cái thế giới kia. Cũng chỉ có ngươi tên kia quản gia có thể ở dưới tay ta chống nổi mấy chiêu. Eren Sasuke, kỳ thực ta đối với người trong nhà vị kia quản gia tương đối cảm thấy hứng thú, ân cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ác mà, đáng giá ta tham cứu thoáng cái. Ba chan, ngươi, các ngươi hèn dù ổ gạo, vì cái gì ta sẽ có loại đại lao khi dễ tân nhân vừa coi cảm giác. Kuzo Saki Ichigo, bọn họ chính là đang khi dễ tân nhân, mặc bạch. Mạc Bạch Quân, ngươi cũng không già quản quản. Mạc Bạch, Chát Lơ. Phàm đa mộ hỉn tiểu bá tức ngươi hảo nha nếu vào đàn, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Ba chan, đáng chết các ngươi kết quả là người nào, làm sao biết ta tài liệu. Cờ tí nạ, chủ nhân là trong đám quản lý viên, mỗi người nói chuyện nhớ có lễ phép nhiều chút, chủ nhân chính là không gì không làm được ô cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, bất quá so với con nào đó dịu games. Tân nhân loại giọng nói này, có tính hay không là một cái manh điểm xạ hòa mù dạ, thần đặc biệt sao manh điểm, ta hiện tại thật là hoài nghi ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cái gì có vấn đề cũng so con nào đó kim mà bại khuyển tốt. Xạ hòa mù dạ, ngươi mới bại khuyển cả nhà ngươi đều là bại khuyển còn nữa, lập tức đem trong tủ lạnh kem dâu tây cho ta phun ra. Đây chính là ta bữa ăn tối sau đầu ngọt điểm tâm cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, nha nha, không nên như vậy nha, tốt xấu chúng ta cũng là khuê mật tình, cần mỗi ngày tiến hành khuê mật giữa thăm hỏi sức khỏe không phải sao xạ hòa mù dạ, cút ba chan, này này, các ngươi xem trọng dưới ta được chứ trước trả lời ta vấn đề. Natsun Takashi, thói quen liền tốt, cú nguyên lao cấp thành viên cách nói, đây chính là một hậu cung đàn, tân nhân là không có tồn tại cảm giác. Công tử Phù Tô, không có tồn tại cảm giác một gìn cạn, không có tồn tại cảm giác hai hệ nổ, không có tồn tại cảm giác ba dịu games bờ lạ, con rán chớ tới gần, tại hạ phiên bản, long bên phải, cầm kiếm người, trần đường quan tổng binh Lý Tĩnh, tào diễm binh, các ngươi những này tạp chủng không ra nói một chút chính mình tồn tại cảm giác sao mặc bạch, dịu games bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Thích nhất kem dâu tây, ta đi, dịu games. Ngươi tại sao có thể cướp Gin-san lời thoại, ngươi đem Gin-san lời thoại nói, Gin-san sau đó nói cái gì tiêu phong, tại hạ cảm thấy, Gin-san ngươi chính là đừng nói chuyện tốt, dù sao Gin-san ngươi lúc này mới vừa bắt được quyền nói chuyện. Bạch Vân Thành Chủ, Gin-san ngươi muốn tới ta bên này cùng một chỗ thảo luận vớ đen văn hóa sao dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp Bạch Vân Thành Chủ, kỳ thực Lao Phu cho tới nay đều rất nghị xâm nhập cởi xuống vớ đen văn hóa. Mặc Bạch. Này này này dâu trắng bố giả, ngươi đừng đi kỳ quái phương hướng phát triển A này như đã nói qua, ta nhớ được bà chan lọ lỉ trang vẫn là thật kinh diễm. Bạch Vân Thành Chủ, con mắt tỏa sáng. GVG, đây là thật sao Bạch Vân Thành Chủ, À vậy thì thật là tại hạ vô cùng vinh hạnh. Ba chan, uy ô ni, à được tân nhân không có xem chủ nhân đăng lên ký ức sao ba chan. Ba chan, đăng lên ký ức là cái gì ô ni, à chính là cái này. Ô ni đăng lên một phần ký ức, cơ lạc kiểm tra ô ni đăng lên một phần ký ức, cơ lạc kiểm tra. Ô ni đăng lên một phần ký ức, cơ lạc kiểm tra. Ô ni, thấy thế nào ký ức phương pháp ta đã đăng lên, tân nhân nhìn một chút cởi xuống. Nhìn ngất đi sệ bạc sần, chắt lơ mím môi môi mỏng có chút do dự, hắn khẽ cắn răng, vẫn là lựa chọn cờ lạc kiểm tra ký ức. Vào đàn chỉ nam, đàn quy giáo điều, đàn viên ký ức cái này quản lý viên lại còn đăng lên có quan hệ với bản thân hắn ký ức. Chắt lơ vừa nhìn trong điện thoại di động giới thiệu, càng về sau xem, hắn tâm thì càng kinh, kinh động đến cuối cùng chính là biết. Không thể không nói, cái này ký ức thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai trên tay cái này tiểu cái hộp đen gọi điện thoại, đến từ thế giới khác nhau không đồng thời không người đều tụ tập ở cái này trong đám, cái này đàn vẫn còn có xuyên việt công năng. Mới đầu hắn cũng cho là những người này sẽ đem khác thế giới hủy diệt, nhưng là hắn nhìn thấy đàn nội nhân viên không thể lẫn nhau tổn thương đàn quy, hắn liền bình tĩnh, thay lời khác mà nói, hiện tại trong đám những người này sẽ là trong tay hắn bí mật vũ khí. So sệ bạc sân càng là nhân vật mạnh mẽ bí mật vũ khí. Không được hướng bất kỳ nhân viên không quan hệ nói ra dị thứ nguyên giao lưu đàn tồn tại, người vi phạm đem cưỡng chế tiêu trừ người biết chuyện ký ức. Chắt lơ thấy đoạn này, cũng minh bạch sệ bạc sần vì cái gì sẽ đụng phải điện thoại sau, liền trực tiếp bị điện ngất đi, biết sệ bạc sần chỉ là bị cưỡng chế tính tiêu trừ ký ức, chắt lơ cũng liền hay. Ba yên tâm. Lúc này, nằm trên đất sệ bạc sần du du tỉnh lại, nhìn trước mắt chắt lơ, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất từ dưới đất bò dậy. Hướng chát lơ hành lễ, làm phàm đa mộ hình nhà chấp sự, vậy mà tại mặt chủ nhân trước ngủ, thật đúng là thất lễ, bà chan tha thứ. Nhìn cúi đầu sệ bạc sần ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì biểu tình, chát lơ ánh mắt lóe lên một vòng vi diệu nụ cười, không việc gì, ngược lại sệ bạc sần, ngươi qua đây nhìn một chút cái này là vật gì. Bà chan, cái này là sệ bạc sần ung dung nhận lấy chát lơ trong tay điện thoại. Cũng là đầu góc mơ hồ. Chắt lơ lần nữa trở lại trước bàn đọc sách, cái tay chống giữ cảm, tự nhiên nói ra, ai biết được trong lúc bất chợt liền xuất hiện tại ta trên bàn, làm phàm đa mộ hình nhà chấp sự, ngươi sẽ không ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không hiểu chưa?